Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 534, trốn Tu La. Lần thứ hai trở lại sinh hóa thế giới, Diệp Thiên Hồ trực tiếp đi tới White Queen phòng thí nghiệm sinh hóa. Lần này từ ninja rùa thế giới mang về Mutagen, cũng coi như là một cái thu hoạch không nhỏ. Ngoại trừ chế tạo Splinter cùng 4 cái ninja rùa ở ngoài. Mutagen ban đầu mục đích nhưng là vạn linh dược. Vừa nhưng mà đã chiếm được Mutagen. Như vậy liền nên để White Queen đối với Mutagen thành phần tiến hành phân tích. Tiến tới đến ra Mutagen chế tạo phương pháp. Chỉ là muốn 4 cái rùa Brazil cùng một con chuột tiêm vào Mutagen sau khi biến hóa. Diệp Thiên Hồ vẫn đúng là không xác định, người bình thường nếu như trực tiếp tiêm vào Mutagen gặp sản sinh cái gì không tưởng tượng nổi biến. Hóa, vì lẽ đó, coi như là phá giải Mutagen chế tạo phương pháp, nó quy mô lớn sử dụng khẳng định còn phải cẩn thận nữa. Đúng là trước Shredder đã từng tiêm vào quá loại kia Mutagen bán thành phẩm. Ở lại ninja rùa thế giới thời điểm. Hắn liền để Donatello nghiên cứu một phen, cuối cùng xác định đây thật sự là một loại rất không vật có giá trị. Cùng chân chính Mutagen so với, loại này bán thành phẩm tuy rằng hiệu quả càng thêm mãnh liệt, nhưng gặp với thân thể người tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn. Coi như là cải tiến, cái kia nhiều nhất cũng chính là cải tiến ra thành thục phiên bản Mutagen đến. Vốn là uổng phí thời gian, bởi vì Shredder đem mình chỉnh thành một cái quái vật, Diệp Thiên Hồ nguyên vốn còn muốn quá đem loại này bán thành phẩm xem là vũ khí sinh học đến dùng. Đáng tiếc Donatello kết quả nghiên cứu rất nhanh sẽ bỏ đi hắn ý nghĩ này. Mặc dù coi như Shredder cuối cùng hình thái rất hung tàn, nhưng kỳ thực cũng thì tương đương với cuối cùng bạo phát. Coi như là Diệp Thiên Hồ không giết chết hắn, chẳng bao lâu nữa, hắn cũng sẽ tự nhiên tiêu vong. Liền, Mutagen bán thành phẩm liền hoàn toàn bị Diệp Thiên Hồ từ bỏ. Đi tới phòng thí nghiệm sau khi, đem Mutagen giao cho White Queen sau khi, Diệp Thiên Hồ đúng là từ nàng nơi này nghe được một cái chân chính tin tức tốt. Wakanda người dùng để đào tạo tâm hình thảo dung dịch dinh dưỡng phương pháp phối chế. Rốt cục bị phá giải đi ra. Không ngoài dự đoán, trong đó quan trọng nhất thành phần chính là Vibranium. Red White Queen liên thủ lại. Loại này dinh dưỡng tề cũng bị thành công ở sinh hóa bên trong thế giới chế tạo ra. Làm Diệp Thiên Hồ đi tới cái kia chuyên môn chuẩn bị cho tâm hình thảo phòng nuôi cấy thời điểm. Nhìn thấy chính là một máy người ở đây chăm sóc tâm hình thảo. Những người từ Wakanda cấy ghép đến tâm hình thảo mọc rồi sao? Cơ bản đã có thể tuyên cáo ở sinh hóa thế giới bị trồng trọt thành công. White Queen hình chiếu từ Diệp Thiên Hồ bên người đi qua. Ra hiệu một hồi thổ nhưỡng bên trong bị dùng nhãn mác đánh dấu đi ra địa phương. Nói với Diệp Thiên Hồ. Thông qua Vibranium chế tạo ra dung dịch dinh dưỡng sau, ta ở thổ nhưỡng bên trong gieo xuống 5 viên tâm hình thảo trái cây. Hiệu quả thế nào? Diệp Thiên Hồ ngồi xổm người xuống, nhìn mấy cái nhãn mác trên đánh dấu ra tin tức hỏi. Căn cứ những Wakanda đó người ký ức, trái cây gieo xuống sau, chỉ cần có thích hợp điều kiện, trái cây cần chừng 10 ngày sẽ nảy mầm. White Queen giải thích. Đây là 54 giờ trước gieo xuống, hiện tại còn không nhìn ra hiệu quả. Khi chiếm được những này tâm hình thảo thời điểm, Diệp Thiên Hồ thuận tiện lấy ra những người chăm sóc tâm hình thảo Wakanda người ký ức. Ở những ký ức này bên trong, có chăm sóc tâm hình thảo hoàn chỉnh ký ức, mà những kiến thức này cũng đã bị White Queen nắm giữ. Diệp Thiên Hồ nhìn trước mắt xanh tươi tốt tâm hình thảo. Nhớ tới White Queen vẫn đang tiến hành một cái khác hạng mục. Hỏi, tổ chức bồi dưỡng kết quả thế nào rồi? White Queen lắc đầu một cái. Nói, rất xin lỗi, lại thất bại. Nói, White Queen điều ra một cái hình ảnh biểu diễn cho Diệp Thiên Hồ. Ở trong đó là một ít tam giác bình. Tại đây chút tam giác đáy bình bộ môi trường nuôi cấy trên tồn tại từng cái bị cắt chém. Phiến lá, chỉ là, những này trên phiến lá mặc dù có chút đã xuất hiện tựa hồ là rũ thương tổ chức bộ phận, nhưng đã biến thành màu nâu nhạt. White Queen nói, đây là tối một nhóm mới bồi dưỡng kết quả, sử dụng tâm hình thảo phiến lá làm nguyên liệu. Mặc dù là ở môi trường nuôi cấy bên trong gia nhập vibranium thành phần, cũng không có thể làm cho chúng nó sinh trưởng ra tân tâm hình thảo. Vậy thì có chút tiếc nuối, nếu như tổ chức bồi dưỡng có thể thành công, xét thấy tâm hình thảo sinh trưởng ra trái cây hiệu suất. Thông qua tổ chức bồi dưỡng đến mở rộng tâm hình thảo quy mô, muốn xa xa so với thông qua trái cây càng thêm hữu hiệu. Hơn nữa này lại không phải cái gì thế giới tiên hiệp. Tâm hình thảo tuy rằng quý giá nhưng cũng không phải loại kia trong truyền thuyết kỳ chân dị quả. Nói cho cùng, nó vẫn cứ là một loại thực vật, chỉ là hơi hơi đặc thù như vậy một ít. Lại như là, tuy rằng gần nhất một nhóm tổ chức bồi dưỡng vẫn như cũ thất bại, nhưng có thể nhìn thấy đã sinh trưởng ra chút ít rũ thương tổ chức. Chỉ là còn chưa kịp phân hóa ra tân thực vật cá thể cũng đã chết rồi. Nhưng cũng coi như là một loại tiến bộ. Tiếp tục thí nghiệm đi. Cũng không cần nhất định phải hạn chế với tâm hình thảo phiến lá. Nhưng là thử một chút những tổ chức khác bồi dưỡng phương pháp. Coi như là tạo thành trình độ nhất định tổn thất, ta vẫn là có thể chịu đựng. Diệp Thiên Hồ nói rằng, White Queen nghe vậy gật gù. Tổ chức bồi dưỡng phương pháp đạt được nhiều là, nếu Diệp Thiên Hồ hiện tại cho nàng cái quyền này hạn, nàng liền có thể càng thêm thoải mái tay chân. Thậm chí, White Queen đã chuẩn bị đem thí nghiệm mục tiêu chuyển tới những người vẫn không có tâm hình thảo. Trên trái cây, tìm hiểu một chút quan tâm tâm hình thảo sự tình, Diệp Thiên Hồ đứng dậy rời đi này phòng nuôi cấy. Liếc nhìn lấy ảnh toàn ký hình thức cùng sau lưng hắn White Queen. Hỏi, Sophia đây, Sophia nữ sĩ ở phòng làm việc của nàng. Đúng rồi, ký ức cải tạo tiến độ thế nào rồi? Đã cải tạo hoàn thành 23 người ký ức, tương lai cái tốc độ này còn có thể tiếp tục tăng nhanh. Chỉ là hiện tại cơ thể nhân bản vẫn còn tuổi thơ trạng thái. Còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể cho bọn họ truyền vào ký ức. White Queen đạo, còn có, Meredith nữ sĩ cũng lại Sophia nữ sĩ bên trong phòng làm việc. Diệp Thiên Hồ bước chân dừng dưới, nhìn về phía trên mặt mang theo mỉm cười White Queen. Các nàng, không cãi nhau cái gì chứ? White Queen nói, Sophia nữ sĩ rất không thích phòng làm việc của nàng có máy thu hình. Vì lẽ đó ta cũng không biết các nàng đang làm gì. Có điều, chủ nhân ngươi rời đi khoảng thời gian này, Meredith nữ sĩ đến thăm qua mấy lần Sophia nữ sĩ. Xem ra các nàng ở chung cũng không tệ lắm. Hy vọng như thế chứ. Diệp Thiên Hồ tự nói. Meredith, cái này bị Diệp Thiên Hồ từ Prometheus mang về nữ cường nhân. Bất kể là ở vốn là thế giới của chính mình, vẫn bị Diệp Thiên Hồ mang tới thế giới này sau khi. Xưa nay đều là nữ vương phạm 10 phần, mỹ lệ bề ngoài dưới, là rất nhiều nam nhân đều không cách nào so với cứng rắn. Mà Sophia, tuy rằng ở Diệp Thiên Hồ trước mặt đều là rất mềm cùng, nhưng cũng không phải cái gì tốt bắt nạt người. Hai người kia tiến đến tất cả. Diệp Thiên Hồ thật là không có cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Hoặc là, thừa dịp các nàng không phát hiện mình trở về, mau mau chạy trốn, lắc đầu một cái bỏ qua ý nghĩ này. Diệp Thiên Hồ tiếp tục hướng đi một cái khác tầng trệt Sophia văn phòng vị trí. Tuy rằng, nơi đó có thể sẽ biến thành trốn tu la, White Queen rất phối hợp địa ở nửa đường liền chủ động rời đi. Diệp Thiên Hồ đi tới Sophia bên ngoài phòng làm việc diện. Đang muốn gõ cửa, chợt sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra quái lạ vẻ mặt.